Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 315. Chương 315 này vốn dĩ chính là ta. Trường hợp quỷ dị an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người tầm mắt đều dừng ở Thiên Lan trên người. Thiên Lan còn vẫn duy trì phun trà tư thế. Trong đầu xoay quanh chính là Song Hỉ Lâm Môn. Một hồi lâu nàng mới dùng tay áo lung tung xoa xoa khóe miệng. Chấn định buông chén trà, sau đó quay đầu nên xem Mạc Linh, trên mặt dạng điềm tĩnh tươi cười, quen thuộc người biết kia không phải cái gì tốt tươi cười. Chính là không quen thuộc người lại là cho rằng nàng đang đợi Mạc Linh trả lời. Cha, này chỉ là ta bằng hữu, Mạc Linh ngữ khí bình tĩnh. Phía dưới lại là ô lên, đúng vậy, chúng ta chỉ là bằng hữu. Thiên Lan lập tức cười khanh khách phụ họa. Thế nhưng là bằng hữu, đó chính là nói ta còn có cơ hội. Nữ tử nhỏ giọng hô nhỏ truyền vào Thiên Lan trong tai. Như vậy khối băng, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút, có mau dùng, Đế Lâm Nguyên mất trí nhớ lúc ấy. Khó trách nàng cảm thấy thấy thế nào đều không vừa mắt. Nàng như vậy nhu nhược thiếu nữ liền thích hợp ấm nam. Lời này nếu là nói ra, không cần Đế Lâm Nguyên động thủ. Kia mấy cái thượng vàng hạ cám ngoạn ý là có thể giết chết nàng. Liền nàng như vậy còn nhu nhược. Trừ phi nhu nhược cái này từ không phải bọn họ lý giải như vậy. Mặc gia chủ rõ ràng có chút thất vọng. Còn chưa nói lời nói. Bên kia vai ác lại đứng lên. Gia chủ, đây là chúng ta Mặc gia tế tổ nghi thức. Chỉ có thân là Mặc gia đệ tử mới có thể tiến vào. Thiếu chủ mang một cái xa lạ nữ tử đến nơi đây tới chí ta Mặc gia quy củ cùng nơi nào. Như vậy như thế nào có thể kế thừa gia chủ chi vị. Nói được không sai, thiếu chủ như vậy tùy hứng làm bậy, căn bản không thích hợp kế thừa gia chủ chi vị. Mặc Tiêu ngồi ở Mạc Linh đối diện, cùng Mạc Linh 8-9 tương tự trên mặt tất cả đều là ý cười. Không biết vì sao, nhìn gương mặt kia như vậy cười. Thiên Lan luôn có loại không khỏe cả mình đi, vậy các ngươi cảm thấy ai thích hợp? Mặc gia chủ tầm mắt từ nói chuyện kia mấy người trên người xẹt qua. Có vài phần lạnh lẽo, đáng tiếc mấy người kia vẫn chưa phát hiện. Mấy người liếc nhau, trong đó một người tiến lên hai bước, chắp tay, nhị thiếu gia tài đức vẹn toàn, thông minh hiếu thuận, lại có con nối dõi. Nãi tốt nhất người được chọn, Mặc Tiêu dù chưa cưới chính phòng. Nhưng là nhà kề đã vài cái, dưới gối một nhi một nữ, nhi tử đã 3 tuổi, nữ nhi 1 tuổi, nếu nói Mạc Tiêu ở đâu điểm có thể mạnh hơn Mạc Linh. Hẳn là cũng chỉ có điểm này, Thiên Lan âm thầm chửi thầm, phỏng chừng cả đời này Mạc Linh đều sẽ không có 2 tử. Vị cô nương này lai lịch không rõ, còn thỉnh gia chủ đem nàng đưa đi xuống, Thiên Lan hắc tuyến. Như thế nào xả tới thoát đi? Lại xả đến trên người nàng. Lạc Thanh vẫn luôn nhìn Thiên Lan. Trên người nàng trang dung làm hắn có chút không tin tưởng. Chính là vừa rồi nàng nói chuyện thanh âm lại là sẽ không sai. Đây là cái kia kim bào nữ tử. Kia đầu xích loan, nghĩ đến thứ. Lạc Thanh phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Xích loan thực lực như vậy cường hãn. Sao có thể sẽ bị bọn họ bắt được? Nếu nữ tử này không có xuất hiện hắn còn cảm thấy là hắn vận khí tốt. Chính là nữ tử này ở chỗ này. Sợ là không đơn giản như vậy. Đưa đi xuống cũng đúng a. Thiên Lan ngắm liếc mắt một cái Lạc Thanh. Đem ta khế ước thú trước còn tới mới được. Xích Loan bị trảo cũng không phải là nàng sai xử. Này hoàn toàn là Xích Loan tự mình quyết định. Phỏng chừng chính là tưởng cho nàng chọc điểm phiền toái. Tuy rằng biết mặc dù là nàng không tới, Xích Loan cũng có biện pháp chính mình chạy ra tới, nhưng là, vì làm một cái đủ tư cách chủ nhân, nàng vẫn là tới, nàng đồ vật, trước nay cũng chỉ có nàng không cần. Lạc Thanh cao ngạo thần sắc nháy mắt ra nẻ, hạ ý tứ đi xem đặt ở nơi xa lồng sắt, tuyết trắng Xích Loan như cũ ở bên trong nằm, không có bất luận cái gì dị thương, lại ở hắn xem qua đi thời điểm. Xích Loan chợt quay đầu, đối tượng hắn tầm mắt, nắm tay lớn nhỏ con ngươi đựng đầy đối hắn khinh miệt cùng khinh thường. Cô nương lời này là có ý tứ gì? Mặc gia chủ ôn hòa nhìn nàng, nạc, bên kia kia chỉ, các ngươi bắt ta khế ước thú, không nên vật quy nguyên chủ sao? Thiên Lan dùng cằm nỗ nỗ Xích Loan phương hướng, nơi này người đều biết trước hai ngày ngự thú đại sư Lạc Thanh bắt một con mãnh thú Xích Loan. Chính là hiện tại lại bị báo cho này chỉ mãnh thú là có chủ nhân. Lạc Thanh đứng lên, cũng bất chấp cái gì hợp lý không hợp lý, trực tiếp mở miệng nói, này chỉ Xích Loan tự tiện xông vào ta Mặc gia địa giới. Còn đả thương ta Mặc gia tuần vệ đội mấy người, nếu này Xích Loan là cô nương, kia cô nương chính là cố ý khiêu khích, đó là Tiểu Hồng tự tiện quyết định, cùng ta không có quan hệ. Thiên Lan vô tội lắc đầu. Lồng sắt Xích Loan liền kém một búng máu phun chết Thiên Lan. Ni ma, có ngươi như vậy trốn tránh trách nhiệm. Tiểu Hồng, Lạc Thanh phản ứng trong chốc lát mới biết được Thiên Lan nói chính là Xích Loan. Bất quá, cấp mãnh thú Xích Loan lấy như vậy một cái tên, thật sự không thành vấn đề. Khế ước thú hành vi đều là chịu chủ nhân khống chế. Nếu Xích Loan hành vi cùng cô nương không có quan hệ, kia cô nương vì sao nói này chỉ Xích Loan là chính mình khế ước thú? Chẳng lẽ là, Lạc Thanh ngữ khí vừa truyền, nháy mắt trở nên tịnh khí lăng nhân lên, Thiên Lan tươi cười không giảm, Lạc Thanh đại sư chính là ngự thú sư. Chẳng lẽ ngươi không biết Xích Loan loại này mãnh thú đối với chính mình chủ nhân mệnh lệnh có đôi? Khi là sẽ vi phạm sao? Kia hóa lúc này đãi ở bên trong, phỏng chừng là đã chịu phản phệ. Bất quá ngày đó nàng cũng không có hạ cái gì cưỡng chế tính mệnh lệnh. Cho nên Xích Loan nhiều lắm cũng là tức ngực khó thở. Thật muốn đánh lên tới, kia tuyệt đối vẫn là sinh long hoạt hổ. Lạc Thanh đương nhiên biết cái này. Chỉ là Xích Loan đã đến trên tay hắn. Hắn như thế nào có thể trơ mắt ở còn trở về? Tuyệt đối không được, Tiểu Hồng chính là ta phế đi thật lớn kính mới bắt được. Lạc Thanh đại sư không phải là tưởng cương thủ hào đoạt đi. Thiên Lan vẻ mặt kinh ngạc, đen bóng trong mắt xoay chuyển, chợt khuôn mặt nhỏ một suy sụp, ủy khuất nói, ta biết các ngươi Mặc gia gia đại nghiệp đại, ta bất quá là lẻ loi một mình, các ngươi muốn thật sự muốn cướp Tiểu Hồng, ta cũng đánh không lại, nhưng là tốt xấu ta cũng cứu các ngươi thiếu chủ, các ngươi như thế nào có thể đoạt ta đồ vật? Lạc Thanh sắc mặt tối sầm. Xích Loan đối hắn dụ hoặc quá lớn, hắn thật sự không nghĩ cấp đi ra ngoài, nghĩ nghĩ mới nói, cô nương như thế nào có thể chứng minh này Xích Loan là của ngươi. Thiên Lan một bên véo đùi, một bên mặt nước mắt, nghẹn ngào nói, này vốn dĩ chính là của ta, muốn như thế nào chứng minh, là coi trọng trung hiện lên một tia ánh sáng, lúc ấy tuy rằng nhìn đến cô nương này đem Xích Loan vây khốn. Nhưng là cũng không thấy được nàng thu phục nó. Có lẽ này tiểu nha đầu lừa hắn đâu. Nếu cô nương nói Xích Loan là của ngươi, như vậy cô nương chỉ cần làm nó làm ra một cái chỉ định khẩu lệnh liền có thể. Thiên Lan chớp chớp mắt, khóe mắt còn treo hai giọt nước mắt, tựa hồ có chút không tin hỏi. Liền đơn giản như vậy. Tự nhiên, Lạc Thanh càng thêm tin tưởng vững chắc Xích Loan không có nhận chủ. Này tiểu cô nương bất quá là hư trương thanh thế, trong chốc lát có nàng đẹp, Thiên Lan nhìn nhìn Lạc Thanh, lại nhìn nhìn giàn tế thượng như cũ vẻ mặt ôn hòa. Dường như nơi này phát sinh sự cùng hắn không có quan hệ giống nhau đều Mặc gia chủ. Cuối cùng mới ủy khuất điểm điểm, làm bộ làm tịch lau sạch khóe mắt nước mắt, hảo đi, ta thử xem Simon sơ, hết chương.